Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 14, vợ tôi nói chỗ này tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc cảm thấy không quen với điều này. Anh lớn hơn Phùng Dục 4 tuổi. Tình cảm anh em giữa họ luôn rất tốt. Khác với anh, người được gia đình kỳ vọng, Phùng Dục từ nhỏ đã không có sức khỏe tốt, nên gia đình không dám đặt quá nhiều áp lực lên cậu. Trong một gia đình giàu có, Phùng Dục có thể coi là được nuôi dưỡng tự do. Cậu sống phóng khoáng, không bị ràng buộc, vì có một người anh cả trầm tĩnh và đáng tin cậy làm chỗ dựa. Cậu muốn làm gì thì làm, chẳng bao giờ bị kiềm chế. Ông Phùng là một người cha nghiêm khắc điển hình, gần như không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật trước mặt các con trai. Trịnh Minh Nguyệt cũng không phải là một người mẹ hiền từ. Bà thường rất bận rộn với các hoạt động từ thiện của tập đoàn Dịch Thăng. Đồng thời, bà còn là tiểu thư của gia đình họ Trịnh, có tài sản riêng cần quản lý. Do đó, mối quan hệ giữa cha con hay mẹ con trong gia đình họ không hề gần gũi. Từ nhỏ, Phùng Dục đã rất thích bám theo người anh cả mà mình ngưỡng mộ nhất. Dù đã hơn 20 tuổi, nhưng khi gặp những chuyện lớn nhỏ không chắc chắn, cậu vẫn tìm đến anh cả. Phùng Thành Tắc nhìn những lời lẽ xa cách trong email, im lặng vài giây rồi di chuột tạm thời đóng nó lại. Lúc này, Quý Thanh Vũ và Phùng Gia Nguyên cũng bước vào. Ba ơi, Phùng Gia Nguyên mặc đồng phục của trường mẫu giáo, là một chiếc áo sơ mi thoải mái kết hợp với chân váy xếp ly xinh xắn, đôi chân đi giày da nhỏ màu đen. Cô bé vui vẻ chạy đến, giọng đầy hãnh diện, là con nói với mẹ đến đón ba tan làm đấy. Những lời nói ngây thơ, đáng yêu của con gái khiến Phùng Thành Tắc bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh giơ tay lên định xoa đầu cô bé, nhưng cô bé nhanh nhẹn lùi lại, giơ tay bảo vệ hai búi tóc của mình. Ba mỗi lần xoa đầu con đều làm rối tóc con hết. Phùng Thành Tắc mỉm cười, thay vào đó, anh xoa nhẹ lên má cô bé. Được rồi, con và mẹ ngồi chờ một lát, ba còn chút việc chưa xong. Nói xong, anh cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Quý Thanh Vũ. Em trông con nhé, Phùng Gia Nguyên hiểu chuyện, nhanh chóng chạy về bên mẹ. Quý Thanh Vũ không quan tâm đến việc quan sát văn phòng này, chỉ nắm tay con gái ngồi xuống ghế sofa, hạ giọng nói. Chúng ta phải giữ yên lặng nhé. Phùng Gia Nguyên nghiêm túc gật đầu. Cô bé là khách quen ở đây, rất thành thạo tìm được bảng vẽ và bút trong tủ tài liệu, rồi nằm sấp trên bàn trà bắt đầu vẽ. Quý Thanh Vũ không tiện chơi điện thoại, chỉ có thể chống cằm ngắm nhìn nét vẽ non nớt của con gái. Cô phát hiện ra một điều thú vị, Gia Nguyên bây giờ đã biết viết tên mình, nhưng chữ viết còn rất to, vì vậy khi viết ra không phải là Phùng Gia Nguyên mà lại thành Bình Maliko Xuây Doen. Một cách viết sai của chữ Gia có vẻ như chữ Gia đối với một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi là hơi khó. Vì vậy, Gia Nguyên đã tự đặt tên cho mình là Phùng Tăng Nguyên. Quý Thanh Vũ không nhịn được cười khẽ. Cô không hề nhận ra rằng Phùng Thành Tắc đăng ký tên đã nhìn về phía cô vài lần. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Phùng Gia Nguyên dường như đã quen với điều này. Cô bé không dừng bút một giây nào, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới cổ tích của mình. Quý Thanh Vũ theo phản xạ ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm mắt với Phùng Thành Tắc. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi cầm ống nghe lên, không biết người bên kia nói gì. Anh chỉ ừ một tiếng, rồi sau đó tiếp tục công việc của mình. Như thể cái nhìn ngắn ngủi vừa rồi chỉ là ảo giác của Quý Thanh Vũ. 5 phút sau, có tiếng gõ cửa. Phùng Thành Tắc đưa tay nhấn chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một văn phòng lớn như thế này, anh không thể mỗi lần có người gõ cửa đều phải gọi một tiếng. Vào đi, cô đã thấy rồi. Cánh cửa này rất dày, cách âm rất tốt. Nếu phải gọi to lên để người ngoài nghe thấy thì cả ngày anh nói chắc khản cả cổ. Quý Thanh Vũ mải mê với những ý nghĩ kỳ lạ đến mức tự cười mình. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của cô biến mất, bởi vì người bước vào là quản lý cũ của cô, một người nghiêm khắc và kỷ luật, chị Triệu. Quản lý Triệu không phải kiểu người hay đùa giỡn với nhân viên cấp dưới, thậm chí còn không ăn cơm chung với họ. Nếu nói chị ấy nghiêm khắc với người khác thì cũng đúng, nghe nói gia đình chị ấy ở một ngôi làng xa xôi. Chị ấy đã phải rất nỗ lực mới thi đậu vào một trường đại học tốt, nên rất trân trọng công việc hiện tại. Chị là một người sếp có khoảng cách, rất nghiêm túc trong công việc, nên một số nhân viên kỳ cựu trong bộ phận có phần không thích chị. Quý Thanh Vũ, một thực tập sinh như cô, mỗi lần gặp quản lý Triệu đều có chút căng thẳng, và lần này cũng không ngoại lệ. Cô thậm chí theo phản xạ đứng bật dậy, khiến Phùng Thành Tắc phải quay đầu nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt Quý Thanh Vũ thoáng qua một tia bất lực. Phùng Thành Tắc suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra. Anh chưa từng thấy cô ở tập đoàn, nhưng đã nghe Phùng Dục kể rằng cô từng thực tập tại Dịch Thăng vào năm cuối đại học, nếu không thì họ đã không gặp nhau. Triệu Văn cũng thoáng ngạc nhiên, cô có ấn tượng với Quý Thanh Vũ, bây giờ là vợ của Phùng Tổng. Vài năm trước, cô từng thực tập ở bộ phận của Triệu Văn, là một cô gái khá hướng ngoại, luôn tươi cười và hoàn thành tốt các công việc được giao. Điều khiến người khác bất ngờ là chỉ vài tháng sau khi kết thúc kỳ thực tập, khi tuyết đầu mùa của cảnh thành chưa kịp rơi, cô đã khoác lên mình chiếc váy cưới và trở thành vợ của Phùng Tổng. Trong những năm qua, thỉnh thoảng cô vẫn gặp vợ của Phùng Tổng. Có khi ở bãi đỗ xe, có khi ở văn phòng của Phùng Tổng, và đôi khi còn thấy cô dẫn con đến ăn ở nhà ăn của công ty. Mỗi lần gặp, vợ của Phùng Tổng đều mỉm cười và gật đầu với cô. Phùng Thành Tắc hỏi nhỏ, lạnh à? Quý Thanh Vũ biết đây là cách anh giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử, nên cô nhanh chóng nhận ra và gật đầu. Có một chút, được rồi. Phùng Thành Tắc đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vest đang vắt trên lưng ghế đưa cho cô. Cô cẩn thận tiến lại gần, nhận lấy áo khoác, suýt nữa định nói cảm ơn. Nhưng may là cô nhận ra hoàn cảnh hiện tại, bên cạnh còn có người, nên cô chỉ quay lại sofa ngồi xuống và đắp chiếc áo khoác có mùi tuyết tùng lên chân. Phùng Thành Tắc có lẽ cũng có tài năng diễn xuất. Khi cô đã ngồi yên, anh mới nhìn về phía Triệu Văn và hỏi. Có chuyện gì vậy? Triệu Văn đưa một tập tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận bằng cả hai tay. Phùng Tổng, thư mời cho buổi lễ kỷ niệm đã được gửi đi. Chúng tôi cũng đã thống kê số người tham dự. Giám đốc Giang và Giám đốc Lưu đã ký. Cuối cùng cần ngài xác nhận lại. Phùng Thành Tắc nhận lấy. Được, Triệu Văn cùng với một người đàn ông trung niên xa lạ rời đi. Trước khi đi, cô liếc nhìn Quý Thanh Vũ, thấy cô nhìn lại mình, cô mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng, coi như chào hỏi. Quý Thanh Vũ cũng nở một nụ cười đáp lại. Sau khi Triệu Văn rời đi, cô mới đứng dậy, cầm chiếc áo khoác đến trước bàn làm việc của Phùng Thành Tắc và giải thích nhỏ nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Triệu trước đây là sếp của tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, thực sự không phải cố ý đâu, lần sau sẽ không như vậy nữa. Được rồi, tiện thể chỉnh lại cho cô. Phùng Thành Tắc nói, bây giờ cô ấy đã thăng chức làm quản lý rồi. Quý Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng. Vậy sao, tốt quá, Phùng Thành Tắc chậm rãi nói. Chuyện nhỏ thôi, không cần phải quá lo lắng. Con người không phải là máy móc, anh cũng suýt mắc vài sai lầm hôm nay. Với khoảng trống 5 năm, cả hai đều cần thời gian để thích nghi và làm quen. Ngay cả diễn viên chuyên nghiệp dù có kịch bản cũng có lúc ưng. Sai, cho đến giờ, anh cảm thấy họ đã làm rất tốt, không hề sụp đổ và đã chấp nhận tình hình nhanh nhất có thể. Vì vậy, không cần quá khắt khe với cô, người vừa tốt nghiệp và còn ít kinh nghiệm xã hội. Bà mẹ lại nói thầm với nhau rồi. Phùng Gia Nguyên, sau khi hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, quay đầu lại tìm mẹ để được khen, ôm và hôn, nhưng nhìn quanh không thấy mẹ đâu. Ngước đầu lên thì phát hiện mẹ không biết từ lúc nào đã đến bên ba rồi. Trước đây cũng vậy, mẹ bảo cô không được nói to làm phiền ba làm việc. Cô ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mẹ ngồi trên đùi ba. Họ nói rằng cô đang mơ, rằng không có chuyện đó, cô nhìn nhầm rồi. Cô không nhớ liệu mình có mơ thật không, nhưng lần này chắc chắn là thật. Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc đều bị cô bé làm cho giật mình. Phùng Thành Tắc không thoải mái nói. Ba nhờ mẹ giúp ba sắp xếp tài liệu, không phải nói thầm, nói xong, anh liếc mắt ra hiệu cho Quý Thanh Vũ. Cô lập tức hiểu, cúi đầu giả vờ cầm lấy tập tài liệu mà Triệu Văn để trên bàn làm việc và sắp xếp lại một cách giả tạo. Bất chợt, cô nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc. Phùng Dục, tập đoàn Dịch Thăng có rất nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, khách sạn, tài chính cho đến năng lượng, và có cả các dự án đầu tư ở nước ngoài. Bây giờ... cái tên Phùng Dục được đi kèm với một loạt các chức vụ, cùng với tên của một địa điểm nổi bật, thành phố Mexico. Thì ra bây giờ anh ấy đang ở Mexico. Quý Thanh Vũ hạ mắt, kìm nén những cảm xúc trong lòng, làm như không có chuyện gì mà đặt tài liệu vào chỗ cũ. Phùng Thành Tắc đã nói tan làm lúc 6 giờ, và đúng 6 giờ anh tắt máy tính và rời khỏi văn phòng. Mẹ nói hôm nay mọi chuyện đều nghe con mà. Phùng Gia Nguyên đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Mặc dù năm nay 14 tuổi, nhưng gia đình đã sớm có ý thức rèn luyện cho cô bé sự độc lập. Hiện tại, cô bé được bắt đầu từ những việc nhỏ như chọn quần áo, kiểu tóc mỗi ngày khi không phải đến trường, thậm chí khi đi ăn nhà hàng, cô bé cũng được cho phép chọn vài món từ thực đơn. Mẹ đã nói thế thật, Quý Thanh Vũ khẽ nói với Phùng Thành Tắc, lúc đón con ở trường, em đã nói một số điều không thích hợp, và đây là cách em xin lỗi. Phùng Thành Tắc, một lúc anh không biết phân biệt ai là người lớn, ai là trẻ con, hay có khi cả hai đều là trẻ con. Trong thế giới của anh, cha mẹ thường đồng nghĩa với quyền uy, và vì anh chưa nghĩ ra mình muốn làm kiểu cha như thế nào, nên tạm thời anh chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Mẹ không có ý kiến, ba cũng không có ý kiến. Vậy thì hôm nay Phùng Gia Nguyên là người đứng đầu, cô bé không muốn về nhà ăn tối, nên cả ba người cùng đến nhà hàng trên tầng thượng gần Dịch Thăng. Dưới nhà hàng là khách sạn, cũng thuộc sở hữu của tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về nước, Phùng Thành Tắc đã ở trong khách sạn này một thời gian dài vì gần công ty, tiết kiệm được thời gian đi lại hàng ngày. Nhà hàng trên tầng thượng nổi tiếng với tầm nhìn tuyệt vời. Không chỉ lãng mạn, mà còn là nơi lý tưởng để chụp ảnh. Quý Thanh Vũ trước đây cũng đã đến đây vài lần, vẫn còn ấn tượng sâu đậm với nơi này. Khi cô dắt Phùng Gia Nguyên theo sau người quản lý nhà hàng đi qua khu vực sân thượng, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi quay đầu lại nhìn kỹ, cô mới nhận ra, kính viễn vọng thiên văn trên sân thượng đã biến mất. Có chuyện gì sao? Phùng Thành Tắc chú ý đến ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn về phía sân thượng. Quý Thanh Vũ khẽ nói, cũng không có gì, chỉ là trước đây chỗ này có một chiếc kính viễn vọng. Phùng Thành Tắc nhíu mày, có à, có mà. Quý Thanh Vũ chắc chắn mình không nhớ nhầm, vì lần đầu tiên cô đến đây cùng Phùng Dục, cô đã rất phấn khích thử nhìn qua kính viễn vọng đó và nhìn thấy một tinh vân tuyệt đẹp. Nhưng 5 năm đã trôi qua, việc thay đổi bài trí nhà hàng cũng là điều bình thường. Cô nhanh chóng bỏ qua chuyện nhỏ này. Sau khi vào phòng ăn riêng của Phùng Thành Tắc, cô cùng Phùng Gia Nguyên ngồi gần nhau và bắt đầu xem thực đơn. Phùng Thành Tắc có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh mở cửa kính, bước ra sân thượng. Tháng 5 ở Cảnh Thành có phần oi bức, nhưng ở đây thì rất thoải mái. Người quản lý thấy anh đứng thẳng ở đó, trong lòng chợt lo lắng, nghĩ rằng có gì không ổn mà Phùng Tổng đã phát hiện ra, bèn lấy hết can đảm, di chuyển đến sau lưng anh và cẩn thận gọi. Phùng Tổng, Phùng Thành Tắc suy nghĩ một lúc, rồi với giọng bình thản như đang trò chuyện, anh nói. Vợ tôi nói chỗ này hình như thiếu một cái gì đó. Người quản lý giật mình, anh ta tất nhiên biết vợ của Phùng Tổng đang nói về cái gì, nhưng liệu có nên nói ra không? Trước đây, trên sân thượng này có một chiếc kính viễn vọng thiên văn, là Phùng Nhị thiếu gia đã bỏ công sức mang về. Vài năm trước, cũng chính Phùng Tổng với khuôn mặt lạnh lùng đã phải rất vất vả để yêu cầu người ta rời nó đi thật xa. Bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Người quản lý mạnh dạn phỏng đoán, tiến lên nói. Vậy ý của Phùng Tổng là đưa kính viễn vọng đó trở lại đây. Phùng Thành Tắc nghe xong, đột nhiên ngừng lại. Cái gì gọi là trở lại, và ý của anh là gì? Cách Trương.